Anh, về đây trước. Ồ, vậy anh sẽ đi qua. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Sau đó đáp thang nói. Ngô Huy, tôi đi đây. Khách Trương.